Thiên tài triệu hồi sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Vân Phong nhỏ bé nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Năm người đoàn Bão Cát đều căng thẳng. Người trên khán đài nhìn thấy Vân Phong càng nhiệt tình. Tên Hồng Phong vang phá thiên không, như muốn bay ra khỏi đại lục rộng lớn này. Chính nhiên, khi nào thì công hội lính đánh thuê lại nhận cả trẻ con. Phích híp mắt nhìn Vân Phong. Ánh mắt quét trên người Vân Phong không dưới 10 lần, càng xem càng cảm thấy tiểu cô nương này không đơn giản. Cũng mơ hồ ghen tị, nếu đứa trẻ này vào quân đội hoàng thất, tương lai đến từ hậu thế, quân đội hoàng thất có thể lấy người từ võ thần học viện. Vì sao chúng ta không thể thu tiểu hài tử chứ? Chính nhiên cười hớ hớ nhìn Phích, Phích xấu hổ giật nhẹ khóe miệng. Mấy năm gần đây quân đội hoàng thất đúng là ngày càng sa sút. Thậm chí không thể đợi cho những đứa trẻ ở võ thần học viện tốt nghiệp. Trực tiếp đưa học sinh vào quân đội, nghĩ vậy Phích lại xấu hổ. Tạp Lan hoàng thất còn lâu mới bằng được công hội. Phích là thống soái, tuy có thể phát biểu ý kiến, nhưng làm chủ vẫn là hoàng thất. Một câu đuổi kịp và vượt qua hắn có thể có cách gì? Chỉ có thể buồn khổ làm nhiệm vụ thôi. Công hội lính đánh thuê Tạp Lan chỉ là một phân bộ tổng hội. Phân bộ còn không dưới mấy trăm dòng binh đoàn. Cao thủ thất cấp bát cấp cũng có mấy trăm. Cao thủ cấp 9 cũng có. Như vậy thực lực quân đội Tạp Lan hoàng thất đuổi kịp sao nổi. Hàng năm công hội lính đánh thuê đều không ngừng thu máu mới. Mà võ thần học viện Tạp Lan đế quốc cũng như thế. Nhưng lính đánh thuê thân kinh bách chiến cùng một tú tài chỉ biết lý luận suông. Hai người căn bản không thể so sánh a, Phích chỉ cần nghĩ đến võ thần học viện không có kinh nghiệm thực chiến. Lại các thiếu niên các thiếu nữ lại hất hết mặt lên trời thì lại đau đầu. Mộ Dung Vân Thiên xem như nhân tài xuất sắc, xuất thân cũng coi như không tệ hơn nữa có thiên tư hạng nhất. Không quá kiêu ngạo, như thế khiến Phích kinh ngạc không ít. Phích, ngươi đừng có động đến tiểu gia hỏa ấy nhé. Chính nhiên cười nói ra một câu. Ánh mắt khóa trên gương mặt Vân Phong. Phích vừa nghe, cười ha ha, một tiểu hài tử thiên tư trí tuệ thôi. Võ thần học viện không có chắc. Chính nhiên nghe được Phích. Khẽ quay đầu, phải không? Ha ha, ta đây an tâm rồi. Nếu không ta cũng sẽ không nương tay đâu. Phích nhẹ nhàng run lên. Vì một bé gái như vậy. Chính nhiên lại muốn giao thủ cùng hắn. Cô bé này lợi hại như vậy sao? Khiến phó hội trưởng công hội lính đánh thuê cũng kính trọng. Gần như ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Vân Phong. Vân Phong giống như không thấy. Đôi mắt xinh đẹp thản nhiên nhìn đối diện. Nam nhân cao nhất trong năm người đoàn Bão Cát từ từ đi ra. Nhảy lên lôi đài, ngươi là ma pháp sư ngũ cấp. Nam nhân đánh giá Vân Phong. Nói hắn không sợ hãi là giả. Ai thấy Vân Phong còn nhỏ cũng không thể tưởng được thực lực của nàng khủng bố như thế. Nhưng hắn thật không ngờ là, cấp bậc của Vân Phong bây giờ đã sớm không còn là cấp 5 nữa rồi. Mấy người Hồng Phong đều cười trộm. Triệu Nghiêm khinh thường nhìn lướt qua người xuất chiến đoàn Bão Cát. À, cấp bậc tiểu thư đã sớm không phải ngũ cấp. Triệu Minh Khải nhìn hai người trên lôi đài. Khẽ lắc lắc đầu, đối thủ của tiểu là một chiến sĩ lục cấp, các ngươi nói tiểu thư có thể đánh bay hắn trong vòng mấy chiêu. Triệu Nghiêm tỉnh táo, lập tức hưng phấn nói, còn phải nói à, một chiêu, tuyệt đối là một chiêu. Vương Minh cười ha ha một tiếng, lộ ra một nụ cười, ta nhất trí cùng thiếu gia, một chiêu, Triệu Minh Khải cũng gật đầu, tiểu thư của họ một chiêu là có thể giải quyết tên này. Vân Phong không trả lời nam nhân đối diện, chỉ thản nhiên bỏ lại một câu. Người xác định không chủ động nhận thua sao? Chiến sĩ lục cấp đoàn Bão Cát vừa nghe, khẽ sửng sốt, sau đó cười vài tiếng. Một ma pháp sư ngũ cấp ta có cái gì phải sợ? Cùng lắm thì ta và ngươi ngang tay. Vân Phong nhấc mày, à, ngang tay, chiến sĩ lục cấp vừa nghe chỉ cảm thấy khó thở, nguy hiểm không hiểu bao phủ toàn thân. Cảm giác đối mặt với cường địch tràn tới, bé gái trước mặt này hắn thấy không thể chiến thắng, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, chiến sĩ lục cấp đột nhiên gầm lên, chiến khí lục cấp tràn ra, bắt đầu khởi động bên ngoài thân mình, khẽ xua tan rớt cảm giác vừa rồi. Một ma pháp sư ngũ cấp, hắn dùng hết toàn lực có thể ngang tay, huống hồ hơn 10 ngày ngắn ngủn, nàng có năng lực tăng lên trình độ nào? Ma pháp sư Đông Đại Lục cũng không so được với chiến sĩ. Bọn họ trời sinh đã bị hạn chế về thể chất, chiến sĩ lục cấp nghĩ, tự tin tăng một ít, ánh mắt nhìn Vân Phong cũng không trốn tránh nữa, như còn có ý chí chiến đấu. Vân Phong thấy như vậy, cong môi cười, tay từ từ hướng vào túi y phục, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao. Khi bàn tay lộ ra ngoài, trong tay nàng có thêm một cây ma trượng nhỏ, mà trên ma trượng lại tương khảm 6 tinh hạch ma thú. Lục khổng ma trượng, lục, 6 tinh hạch, chiến sĩ lục cấp hoàn toàn choáng váng. Hai mắt đăm đăm nhìn ma trượng trong tay Vân Phong. Ma hạch lục mai tản ra ánh sáng nhạt, như ẩn chứa năng lượng thuần hậu. Toàn trường đều hít một hơi. Tất cả đều lặng im. Tiếp theo, tiếng hoan hô lại phát ra, liền giống như núi lửa phun trào ra nham thạch nóng chảy. Nhiệt liệt, sinh sôi như vậy không thôi. Hồng Phong, Hồng Phong, Hồng Phong, Chính Nhiên khẽ nghiêng đầu, thu hết vẻ kinh ngạc của Phích vào đáy mắt, khóe miệng càng mở lớn. Mộ Dung Vân Thiên nhìn thấy Vân Phong xuất ra ma trượng. Đồng tử đột nhiên co lại, khuôn mặt tuấn tú luôn vô cảm xẹt qua kinh ngạc và hiếu kỳ. Kasa trực tiếp chạy tới lan can trước đài cao, hận không thể bay ra nơi đó, mắt to nhìn chằm chằm ma trượng của Vân Phong. Không có khả năng, không có khả năng, nàng là ma pháp sư. Ma trượng kia, lục khổng lục tinh, Phích thúc thúc, Kasa dồn dập quay đầu lại hô một tiếng. Phích biến sắc, liền hiểu ý công chúa Hoàng Thất Tạp Lan. Ta nói này Chính Nhiên, nàng là ma pháp sư à? Chính Nhiên cười hớ hớ gật đầu không trả lời. Phích lại căng thẳng, không biết nói tiếp thế nào. Kasa vừa thấy có chút nóng này, lúc này đi tới trước mặt Chính Nhiên. Chính Nhiên tiền bối, ma pháp sư thuộc trường học Ma Tang, là thuộc lực lượng tinh nhuệ của Tạp Lan đế quốc, thân là người trong hoàng thất uy nghiêm bạo phát, Kasa thân là công chúa tôn quý, dù là trước mặt phó hội trưởng công hội, dù đây là cao thủ ngang cấp với Phích, Kasa cũng lớn giọng nói ra. Chính Nhiên vừa rồi còn cười hớ hớ mặt có chút trầm xuống, mắt hướng về phía Kasa. Công chúa ý là, Hoàng thất Tạp Lan đế quốc cũng dành người với công hội lính đánh thuê ư? Kasa nhất thời bị nghẹn, có chút đỏ mặt đứng kia. Mộ Dung Vân Thiên vạn phần đề phòng nhìn Chính Nhiên, hắn cảm thấy nam nhân này có chút giận dữ. Khụ khụ, công chúa, tiểu cô nương xuất hiện trong này, hiển nhiên đã đăng ký với công hội lính đánh thuê. Phích nói một câu với Kasa, nhưng, Kasa còn muốn nói gì? Mộ Dung Vân Thiên nhẹ nhàng kéo nàng lại, Phích cười cười với Chính Nhiên, Kasa tính tình nóng này, hay sốt ruột. Phích đổ mồ hôi, hắn cũng không quên đây là địa bàn của công hội lính đánh thuê. Nếu cướp người thật cũng không thể mở miệng ở đây. Chính Nhiên lại khôi phục vẻ bình thường, tầm mắt lại nhìn đến Vân Phong, tầm mắt nhìn ma trượng trong tay nàng. Chính Nhiên từ từ nhếch khóe miệng. Tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên chưa lộ hết tài, ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Trên khán đài các dòng binh sớm đã cuồng nhiệt, nhìn ma trượng trong tay Vân Phong, vô số nhiệt huyết nháy mắt sôi trào, ngay cả bốn đoàn trưởng năm sao đều hung hăng khẽ cắn môi. Lục khổng lục tinh, điều này chứng tỏ tiểu cô nương đã là lục cấp, hơn 10 ngày ngắn ngủi liền thăng một cấp, hơn nữa là ma pháp sư, làm sao có thể? Dòng binh đoàn Hồng Phong mời được quái vật gì thế? Ngay cả thăng cấp cũng tốc độ yêu nghiệt sao? Hồng Phong có một vị ma pháp sự yêu nghiệt, thực lực của bọn họ chẳng phải là càng cường đại. Ta, chiến sĩ lục cấp ánh dại ra, chiến khí phát ra toàn bộ đều thu về. Ma pháp sư lục cấp, hắn một chiến sĩ lục cấp tiền kỳ làm sao có thể là đối thủ? Huống hồ mình là dòng binh đoàn ác lang, tử địch của Hồng Phong a. Số phận mình sẽ trôi về đâu chứ? Vân Phong nhìn chiến sĩ lục cấp run rẩy há mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ cười tài mị, ma trượng trong tay rất nhanh bay qua một vòng, vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Thủy chi xà, hiện, Vân Phong nói nhỏ, Ma hạch lục mai trên ma trượng đột nhiên phát ra ánh sáng. Thủy nguyên tố màu lam hiện ra xung quanh ma trượng, rất nhanh ngưng kết thành một cự mãng màu lam, giống như ảo thuật hoa mỹ, làm mờ mắt mọi người. Ma pháp, đây là ma pháp a, tất cả người quan sát đều si mê. Đông Đại Lục rất tôn kính ma pháp sư, dù sao chiến sĩ nhiều như mưa bụi, nếu có thể trở thành một ma pháp sư, cũng có thể trổ hết tài năng, như hạc trong bầy gà. Ma pháp lục cấp nghĩ hóa, Kasa hô một câu, hai mắt trợn to nhìn cự mãng màu lam, đó là ma pháp lục cấp nghĩ hóa, chỉ có lục cấp mới có thể lợi dụng các loại nguyên tố ngưng kết thành tư thái động vật. Phích cũng căng thẳng, lục cấp, tiểu hài tử đã là ma pháp sư lục cấp, trường học ma tăng, cho dù là thiên tài lục cấp, cũng chỉ có 20, nếu đổi thành ma pháp sư khác, đạt tới lục cấp ít nhất phải hơn 40 tuổi. Nàng mới bao nhiêu, ma pháp sư lục cấp, người như vậy lại thuộc công hội lính đánh thuê, Tạp Lan Hoàng thất chẳng phải điên mất ư? Mộ Dung Vân Thiên nhìn chằm chằm Vân Phong, bị ma pháp cường đại như vậy làm rung động. Mộ Dung Vân Thiên bây giờ đang nghĩ, nếu mình cùng nàng đối chiến, mình thực lực bát cấp có thể thắng không? Nhiệt huyết lặng yên từ từ sôi trào, đó là hưng phấn thấy cường giả, muốn chứng minh xúc động của mình. Chiến sĩ cấp 6 đấu với Vân Phong khi thấy cự xà màu lam. Dưới chân mềm nhũn, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Đây thật là chiến sĩ lục cấp ư? Thế nhưng đây là ma pháp lục cấp đấy. Mãng xà lớn màu lam chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rét run. Ta, chiến sĩ lục cấp bị cự mãng nhìn chằm chằm. Không gian xung quanh dần dần hạ nhiệt, thân mình cũng càng chết lặng. Vân Phong lộ nụ cười đẹp như hoa, khẽ mở môi đỏ mọng. Đi, hà, cự mãng mở to miệng rộng. Hàn khí lạnh lạnh khủng bố đột nhiên bắn ra, đánh tới thẳng vào chiến sĩ lục cấp. Chiến sĩ lục cấp căn bản ngay cả cơ hội điều động chiến khí cũng không có. Chỉ nhìn thấy răng nanh màu lam bay về phía mình. A, hét thảm một tiếng. Chiến sĩ lục cấp liền bị cự mãng màu lam nuốt vào trong bụng. Ầm, thân rắn cao mấy thước liền biến mất không thấy. Giống như pháo hoa, chiến sĩ lục cấp bị nuốt rơi xuống như khối băng. Gương mặt tái nhợt, không có huyết sắc, trọng tài nhìn một màn trước mắt này có điểm bị dọa choáng váng. Mọi người thấy một màn như vậy đều hít thở không thông. Chiến sĩ lục cấp thân thể cứng ngắc cổ quái nằm kia. Nửa ngày cũng không có động tĩnh, có một người đoàn bão cắt đi tới bên cạnh lôi đài. Lấy tay chỉ nhẹ vào, bỗng nhiên đại biến thu tay, mặt cũng trắng ngát, răng rác. Răng rác, người chiến sĩ lục cấp phát ra tiếng, chỉ thấy cánh tay, đùi, phần eo, cổ tay, giống như bị cắt, từng khối tách ra, phân tán, không hề có một hạt máu, từng khối thịt cắt ra, mạch máu đỏ rõ dị thường, trên mặt phủ một lớp tuyết nhạt, lóe màu xanh nhạt, hòe, đoàn bão cắt cuối cùng không chịu nổi, lập tức liền nôn mửa, người vây xem cũng không chịu được, nhưng ngày càng nhiều người to gan. Xôi trào trước màn huyết tinh này, trận thứ 3, Hồng Phong thắng, tiếng hoan hô trào ra như nước vỡ đê, mọi người đều càng kính sợ Hồng Phong, chiêu ấy của Vân Phong, tàn nhẫn không khoan dung, không tha bất kỳ ai khi dễ Hồng Phong, ba đoàn trưởng ác lang giờ phút này hoàn toàn đen mặt, ngồi không dám mở miệng, Vân Phong như cho họ một cái tát lật mặt, chính nhiên cười tủm tỉm nhìn một màn này. Chỉ cảm thấy sảng khoái, tiểu gia hỏa này không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả nhiên là kinh người a, đại hội đã có trên 100 năm không chết người. Tiểu gia hỏa này lại phá lệ rồi, Kasa đưa hai mắt lửa nóng nhìn Vân Phong, nàng tuy năm nay chỉ có 18 tuổi, nhưng là người hoàng thất tự nhiên cũng đã trưởng thành, bé gái trước mắt này tuổi tuyệt đối không đến 12 tuổi. Không đến 12 tuổi là ma pháp sư lục cấp, nếu dựa theo tốc độ trưởng thành này, Kasa nắm chặt tay, nhân tài này, Tạp Lan Hoàng thất nhất định phải có. Không tiếc mọi giá, trận chiến giữa đoàn bão cắt cùng đoàn Hồng Phong toàn thắng sau 3 trận, cao thủ ác lang đoàn cho mượn cũng biến mất, một chiến sĩ lục cấp, cũng là một tổn thất với đoàn 4 sao, Ngày đầu tiên trận đấu Hồng Phong vang danh khắp trường. Các trận đấu khác không khơi nổi nhiệt tình như thế. Fake, Mộ Dung Vân Thiên, Casa tự nhiên cũng thấy như thế. Trận đấu của Hồng Phong quá mạnh mẽ. Nhất là khi vị ma pháp sư ra tay. Lại rung động mọi người. Dạng đánh sâu vào lòng người. Cái tên Hồng Phong lại một lần nữa được mọi người ghi nhớ. Không thể quên được, ngày thi đấu đầu tiên chấm dứt. Trong miệng mọi người đều nói đến một tên, Hồng Phong, mà các dòng binh lại càng nóng lòng chờ mong ngày thứ hai. Khiêu chiến từ 3 sao đến 5 sao, còn có thể gặp lại Hồng Phong. Ngày hôm sau Hồng Phong sẽ gây ra ngạc nhiên gì? Tất cả các dòng binh đều chờ đợi. Lúc này cuộc thi như đang phát hỏa vì một đội. Hồng Phong, ba người phích tự nhiên cũng ở lại một đêm. Tuy Casa không nguyện ý, nhưng nghĩ đến trận đấu ngày hôm sau liền miễn cưỡng đồng ý. Tà dương chân trời dần biến mất. Công hội lính đánh thuê vẫn náo nhiệt phi phàm, trong miệng đầy nhắc đến trận đấu của Hồng Phong. Ma pháp thần bí cường đại, ma pháp sư xinh đẹp. Trong khu vực 4 sao, có một đoàn hoàn toàn tắt lửa, vài lính đánh thuê đi ngang qua. Cũng không nén được cúi đầu cười vài tiếng. Dòng binh đoàn ác lăng còn chưa bắt đầu trận đấu. Đã bị dẫm nát dưới lòng bàn chân. Ba đoàn trưởng đen mặt ngồi cùng nhau. Nghĩ đến trận đấu hôm nay, đều cảm thấy sai lầm. Chúng ta ngày mai nếu bị thua, sẽ hạ thành 3 sao. Ngay cả tư cách khiêu chiến 5 sao cũng mất. Tham lang hung tợn nói một câu. Tay khoác lên thành ghế. Ngũ quan như muốn xoắn vào nhau. Vết sẹo cũng càng dữ tợn, ra tay, không thể đợi được nữa. Đoàn trưởng lạnh giọng quát khẽ một tiếng, trên mặt ba người đều xẹt qua dữ tợn, xem ra tối nay nhất định phải làm. Hồng Phong mở màn đã thắng lợi, đoàn Hồng Phong đã nâng lên tầm cao mới trong công hội lính đánh thuê. Không một dòng binh đoàn nào không biết, tối nay Hồng Phong rất ồn ào, mỗi người đều thoải mái, mặt ai cũng rạng rỡ. Cao giọng cho chuyện, Vân Phong không gia nhập. Trong phòng, Vân Phong lẳng lặng ngồi trên giường. Thần sắc nghiêm túc, tiểu gia hỏa, tiểu hỏa bên kia vẫn chưa có hồi âm sao. Tổ tiên nói vang trong óc. Vân Phong cong mi, lắc đầu, ma thú khế ước và triệu hồi sư có liên hệ đặc biệt. Loại liên hệ này có thể vượt qua chướng ngại khoảng cách. Chỉ cần một tín niệm, Vân Phong và tiểu hỏa có thể liên hệ với nhau. Tiểu hỏa lúc này không truyền nửa điểm tin tức, Vân Phong có chút đứng ngồi không yên, ác lang nhất định sẽ hành động tối nay. Nếu bọn họ lần này dốc hết vốn, ta sợ tiểu hỏa không duy trì được. Vân Phong thì thào nói nhỏ, xúc động muốn chạy về. Nguyên tố lực bốn phía trong thiên địa cũng bởi vì tâm tình Vân Phong. Năm loại nguyên tố dần dần hiện ra, quay xung quanh Vân Phong. Từ khi Vân Phong thăng đến cấp 7, ma pháp nguyên tố hỏa hệ bởi vì quan hệ khế ước ma thú cũng tăng đến thất cấp, mà tứ hệ yếu hơn hỏa hệ, như đột phá chướng ngại, cấp bậc đột nhiên tăng lên lục cấp. Vân Phong bây giờ nắm giữ ngũ hệ ma pháp, hỏa hệ là thất cấp, ma thủy, phong, thổ, lôi là lục cấp. Nếu những người khác biết được, cho dù là hiệu trưởng trường học ma tăng cũng ngồi không yên. Vân Phong đứng dậy. Hai tay đột nhiên đẩy cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, hai vị đến đây là có chuyện gì sao? Trong tầm mắt Vân Phong, một chàng trai anh tuấn và một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa Hồng Phong. Vân Phong khẽ nheo mắt, cô gái là ma pháp sư ngũ cấp, mà chàng thanh niên thực lực trên mình, chiến sĩ bát cấp, coi như một thiên tài đi. Tiểu muội muội, có thể ra ngoài nói chuyện không? Casa ngửa đầu nhìn cô bé bên cửa sổ lầu 2, lộ ra một nụ cười thân thiết, khiến mình thật dễ gần. Vân Phong nhíu mày, nữ nhân này coi mình là tiểu hài tử sao? Ha ha, thú vị, Vân Phong nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, không hề có tiếng động. Casa vừa thấy, lại vui sướng không thôi, tiến lên muốn kéo tay Vân Phong. Vân Phong nhẹ nhàng tránh thoát, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Vẻ lạnh lùng thật khiến Casa có chút giật mình, vốn tưởng đây chỉ là một tiểu hài tử, nào ngờ lại khôn ngoan như thế, xem ra là mình nhìn lầm. Casa nghĩ đến đây cũng nghiêm túc hẳn, nói chuyện theo kiểu người lớn, vị ma pháp sư này, ta là tiểu công chúa Kasa của Tạp Lan Đế Quốc, mà hắn là thiên tài thuộc Tạp Lan Đế Quốc đến từ Võ Thần Học Viện. Mộ Dung Vân Thiên, khóe miệng Vân Phong từ từ cong, mắt nhìn chàng thanh niên tuấn mỹ trầm mặc không nói. Phấn Dung Băng Sơn kia khi thấy Vân Phong đảo mắt qua thì không được tự nhiên. Vân Phong nhìn Mộ Dung Vân Thiên vài lần. Mộ Dung Vân Thiên, nam nhân Mộ Dung gia có hôn ước với mình. Là như vậy sao? Thực lực thật không tệ. Nhưng, vẫn chướng mắt à, khụ khụ. Còn chưa rõ tên ngươi. Kasa thấy Vân Phong nhìn Mộ Dung Vân Thiên. Mất hứng, cố ý ho khan một tiếng. Vân Phong từ từ thu ánh mắt. Tên của ta, Vân Phong, Mộ Dung Vân Thiên khẽ nhếch môi, như lặp lại tên này, cũng nhớ kỹ tên này. Vân Phong thấy hắn im lặng cũng hiểu, xem ra chuyện Mộ Dung gia tướng kết thân cùng Vân gia trở thành sỉ nhục lớn nhất. Hơn nữa đối tượng là Mộ Dung Vân Thiên, Mộ Dung gia thiên chi kiêu tử này. Tự nhiên phải hủy bỏ rồi. Vân Phong, ngươi là Vân gia, là người Vân gia sao? Kasa nghe đến tên, hai mắt sáng ngời, nhìn vào mắt Vân Phong. Vân Phong thản nhiên gật đầu. Thật tốt quá, nói như vậy ngươi vốn không có lý do cự tuyệt ta. Chấm, Kasa mỉm cười, như nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt hoàn toàn thả lỏng, như sự tình đã không cần lo nữa. Ngươi cuối cùng là có chuyện gì? Vân Phong nhẫn nại lại hỏi một câu. Nói thật đối với Tạp Lan Hoàng thất nàng không có hảo cảm. Thời đại Vân gia sinh ra triệu hồi sư tự nhiên phong cảnh vô hạn. Tạp Lan Hoàng thất lại tôn kính có thừa, nhưng thời khắc Vân gia xuống dốc, cũng là Tạp Lan Hoàng thất, tôn kính chuyển thành khinh thường. Vân gia chuyển khỏi đế đô mấy năm nay, Tạp Lan Hoàng thất có từng một tiếng ân cần thăm hỏi. Ngày Vân gia gian nan nhất, Tạp Lan Hoàng thất có một lần trợ giúp, triệu hồi sư tận chức vì Tạp Lan Đế Quốc. Trợ lực vì Tạp Lan Đế Quốc, Vân gia lại một lòng đối đãi, đổi lấy cái gì, khi ngươi hết tác dụng, liền ném sang một bên, ngươi là người Vân gia, tự nhiên cũng biết, quan hệ giữa Vân gia cùng Tạp Lan Hoàng thất, ngươi cũng có nghĩa vụ trở thành lực lượng của Tạp Lan Hoàng thất. Kasa kiêu ngạo, tự đắc đứng nơi đó, giống như đây là một thiên đại vinh quang với Vân Phong. Vân Phong nên đáp ứng. Liều chết liều sống vì Tạp Lan Hoàng thất trả giá tất cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười lạnh, Vân gia còn không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Kasa nghe nói như thế, giận dữ, biết được Vân Phong là người Vân gia, Kasa liền tự giác quy Vân Phong thành người của Tạp Lan Hoàng thất. Nhưng nào ngờ nghe được là một câu như vậy, tâm sinh lửa giận, Vân Phong, ngươi có biết thân phận của Vân gia không? Hờ, thân phận, ta thật muốn thỉnh giáo. Thỉnh giáo, chẳng lẽ phụ thân ngươi không nói cho ngươi? Vân gia là nô tài của Tạp Lan Hoàng thất sao? Một câu hoàn toàn khiến Vân Phong tối mặt, Mộ Dung Vân Thiên biến sắc, lúc này kéo Kasa lặp lại. Kasa không rõ, nhưng một giây sau liền cảm ứng được nguyên tố lực bốn phía bạo loạn. Kasa biến sắc, chấm, ngươi dám ra tay với ta. Chấm chấm, Vân Phong không trả lời, chỉ là hành động chứng minh tất cả, kẻ bị đánh chính là ngươi. Cách chương.